Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 214 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Bộ truyện này cũng đã đến hồi kết thúc và diễn biến của nó càng ngày càng kịch liệt. Liệu Diệp Kỳ Tu có đủ bản lĩnh để cứu được Liễu Tuyết trở về trong hoạn nạn hay không? Khi nào thì Diệp Kỳ Thu có thể khôi phục công lực? Chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 214, người đọc Hải Đăng. Giết gà thì cần gì dao mổ trâu? Đối phó với lũ các người, chỉ cần mình Thái Tuế già ta đây là đủ rồi. Tiểu Thái Tuế đắc ý cười, đột nhiên cất cao giọng quát. Đồng tử Diệp Kỳ Thu đâu? Lấp ló ở đó làm gì mà không ra bắt đám quyền này lại cho ta? Tới đây, tới đây. Diệp Kỳ Thu ẩn thân ở góc tây nam của bãi Tha Ma, lúc này cũng đột nhiên xuất hiện, từ từ đi tới. Lão quỷ dâu bà kia giật mình nhưng không hề lùi lại mà chỉ liếc nhìn Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu cũng chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp bấm chỉ niệm chú. Tứ tung ngũ hoành, lục giáp lục đinh, vũ vương trị đạo, Si View bái bình, Ngô Kim đoạn hậu, bật hứa phục sinh, thiên đạo đoạn, địa đạo đoạn, nhân đạo đoạn, cửu đạo đoạn, cấp cấp như luật lệnh. Do đoạn của Diệp Kỳ Thu lúc này không có đủ, cho nên đành phải bố trí tỉnh ngục chú trước. Lão quỷ dâu bạc này sau khi nghe xong một lúc thì đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lên. Đây là chú ngữ Mao Sơn, chạy đi mọi người. Nói xong, quỷ ảnh của lão quỷ này bắn lên, phóng về phía đông. Nhưng Diệp Kỳ Thu đã bố trí sẵn ở đây, không đợi lão quỷ này lao ra khỏi bãi Tha Ma, đã xung quanh đã thấy có hồng quang lóe lên. Một tịnh ngục chú khổng lồ đã bao vây toàn bộ đám cô hồn giáo quỷ này. Chúng quỷ đại loạn, lao nhanh ra khỏi khu vực của tịnh ngục chú, hắc khí đã răng đầy. Vô ngại thần tông, bất tường tất truy. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới yên tâm, cầm thu quỷ phù đã chuẩn bị sẵn để bắt quỷ. Tuy đạo hành của Diệp Kỳ Thu đã giảm mạnh, nhưng mà đám dã quỷ này trước mặt cũng yếu, cho nên Diệp Kỳ Thu đối phó với chúng cũng khá nhẹ nhàng. Trong tiếng khóc thảm thiết, Diệp Kỳ Thu đã thu phục được hơn phần lớn lũ quỷ này, chỉ còn một vài kẻ tu vi tương đối cao như lão quỷ dâu bà kia là vẫn còn đang liều mạng tìm đường tháo chạy. Diệp Kỳ Thu tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa hét lên. Tiểu Thái Tuế, Tần Mao Nhân, mau tới đây giúp ta. Thật vô dụng, mấy cái con cô hồn dã quỷ này mà không có xử lý được. Tiểu Thái Tuế lắc đầu, dẫn theo Tần Mao Nhân xông thẳng vào trong tỉnh ngục chú, triển khai bao vây đánh chặn những con lão quỷ kia. Bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, tỉnh ngục chú bị phá vỡ từ bên ngoài. Một đạo quỷ ảnh xông tới, vùng câu hồn tác đánh về phía Diệp Kỳ Thu. Đại quỷ từ đâu tới? Diệp Kỳ Thu giật mình, tập trung đối phó với kẻ này. Lão quỷ dâu bạc và đám quỷ còn lại thì đều mừng rỡ, bay ra khỏi vòng chiến, hét lớn với lão quỷ phía sau. Lão đại uy vũ, giúp bọn ta giết chết ba tên tiểu tử thối này đi. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, hóa ra các ngươi vẫn còn có lão đại sao? Lão quỷ kia sau khi lùi lại hai bước rồi hét lớn lên. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Mao Sơn Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu quát lớn. Diệp Kỳ Thu? Lão quỷ kia lắp bắp kinh hãi, sau đó quay người bỏ chạy. Chạy mau! Kẻ này không chọc vào được đâu! Chỉ trong nháy mắt, lão quỷ kia đã chạy đi xa. Lão quỷ dâu bạc và đồng bọn lúc này đều ngơ ngác, nhưng mà cũng lập tức chạy thục mạng. Diệp Kỳ Thu cũng không có đuổi theo, cười lạnh nói. Người thoát được hòa thượng, nhưng mà không thoát khỏi miếu đâu. Ta nhận ra câu hồn tác của ngươi rồi. Ngươi chính là thành hoàng gia bản địa đúng rồi. Vừa rồi Diệp Kỳ Thu nhìn thấy lão quỷ kia, đã lập tức phát hiện ra, đó chính là câu hồn tác của Minh Giới. Để tiện bề bắt cô hồn giáo quỷ, nhưng mà Diệp Kỳ Thu cũng không có rõ tại sao Thành Hoàng Gia lại ở nơi đây, lại thông đồng với lũ quỷ này. Ta không phải, ngươi đừng có nói mò. Thanh âm của lão quỷ thoáng thoáng hiện tới và vọng ra. Thanh âm này của lão quỷ nghe thì có vẻ thấy hoảng hốt thấy gió. Đúng là giọng điệu thường thấy của mấy kẻ thích giấu đầu lòi đuôi. Diệp Kỳ Thu lắc đầu, cũng chẳng đuổi theo nữa. Bãi tha ma khi nãy vẫn còn náo nhiệt, chỉ trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Chỉ còn mấy người Diệp Kỳ Thu, Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân. Tiểu Thái Tuế nói, lão đại, tại sao ngươi lại không đuổi theo mấy lão quỷ kia? Có phải vì đạo hành của ngươi giảm cho nên không bắt nổi hắn không? Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Ta tuy hiện tại không lợi hại bằng trước kia, nhưng mà vẫn dư sức đối phó với những lão quỷ này. Giờ Chi Tô lắc đầu, lấy ra thu quỷ phù, thả tù binh ra để bắt đầu thẩm vấn. Người đầu tiên được thả ra chính là cái nữ quỷ xinh đẹp kia. Nữ quỷ vô cùng hoảng sợ, rụt rè nhìn Diệp Chi Thu và nói, Pháp sư, ta không phải là ác quỷ đâu. Xin người hãy tha cho ta một mạng đi. Diệp Chi Thu phất tay, cắt đứt lời của lão quỷ kia. Cắt đứt lời của nữ quỷ kia hỏi, có phải nơi này có một thành hoàng gia không? Miếu thành hoàng này ở đâu? Có. Miếu thành hoàng nằm ở phía tây của thập lý thôn, ở phía đông huyền thành cơ. Nữ quỷ vội vàng đáp. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi thêm. Lão quỷ dâu bạc khi nãy có quan hệ gì với thành hoàng gia nơi này? Nữ quỷ kia do dự một chút rồi cũng thành thật đáp. Bọn họ thực sự có quan hệ. Một kẻ đóng vai ác, một kẻ ra vẻ hiền từ, cùng cấu kết hành sự. Lão quỷ dâu bạc kia thường xuyên đến mấy nông hộ ở gần đây để tác oai tác quái. Sau đó mấy nông hộ kia sẽ phải chạy tới miếu thành hoàng để bày đồ cúng lên, dâng hương cúng bái. Nhưng mấy chuyện này ta cũng chỉ mới nghe thôi, nhưng mà chưa từng tận mắt chứng kiến đâu. Tốt lắm. Thế thành hoàng gia kia tên là cái gì? Diệp Kỳ Thu lại hỏi. Mọi người đều gọi hắn là thành hoàng gia. Còn tên cụ thể là gì thì ta cũng không có biết. Nữ quỷ kia trả lời. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, phất tay thả nữ quỷ kia ra. Người đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đừng để ta bắt lại ngươi một lần nữa. Bằng không, ta tuyệt đối không thả ngươi ra nữa đâu. Vèo một cái, nữ quỷ kia lập tức biến mất dạng. Tiểu Thái Tuế bĩu môi. Điên à? Vất vả lắm mới bắt được, bây giờ lại thả nó ra. Có phải ngươi thấy gái xinh gái, lại thấy tường hoa tiếc ngọc không? Ta về, ta phô với tỷ tỷ ta. Đây gọi là quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lời. Con quỷ đó đã cung cấp thông tin cho chúng ta. Ta tha cho nó một mạng là điều hiển nhiên. Đạo hạnh của nữ quỷ này cũng chẳng cao thâm gì. Thêm hay thiếu nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, cũng chẳng khác nhau. Diệp Kỳ Thu đi quanh một lượt. Sau đó bày ra kết giới giữa bãi tha ma, chuẩn bị luyện quỷ. Số lượng dã quỷ bắt được lần này cũng khoảng 70-80 tên. Tu vi của đám lá quỷ này cũng không có cao, nhưng mà số lượng thì cũng rất khả quan. Sau khi bố trí xong kết giới, Diệp Kỳ Thu sử dụng giải quỷ phù để đánh tan toàn bộ quỷ ảnh này, sau đó ngồi trong kết giới từ từ hấp thu quỷ lực. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Kỳ Thu đã hấp thụ xong và làm xong mọi việc. Đạo hạnh của đám giá quỷ này cũng chỉ có bấy nhiêu, với Diệp Kỳ Thu mà nói chỉ là muối bỏ biển thôi. Diệp Kỳ Thu đứng dậy, nói với Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân. Theo ta tới thập lý thôn, tìm Triệu Thành Hoàng kia tính sổ thôi. Hay lắm, hay lắm. Chờ ta tới đó, hủy luôn cái miếu đó luôn. Tiểu Thái Tuế xoa xoa tay, vô cùng hưng phấn. Đêm kia vắng vẻ không gọi được xe, Diệp Kỳ Thu chỉ có thể đi bộ mà thôi. Tuy không thể phong độn, nhưng pháp thuật hiện tại của Diệp Kỳ Thu vẫn còn đó. Bèn dán hai đảo Mao Sơn lục giáp thần trên chân, sau đó dùng phù chú này chạy đi như bay. Loại pháp thuật này không thể nào so với ngự phong thuật, nhưng mà di chuyển lại không quá tốn sức. Diệp Kỳ Thu cất bước, thúc giục thần hành phù, phóng tảng tới như hệt con tuấn mã đang chạy trên không trung vậy. Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân đều không phải nhân loại, đều sở hữu năng lực cho nên có thể bám sát ngay phía sau, không rời nửa bước. Cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì. Tới thập lý thôn lúc này đã là 2 giờ sáng. Miếu Thành Hoàng cách đường lớn không có xa, là một gian nhà ngói 5 gian. miếu thành hoàng thôn nhỏ đều chỉ cỡ này mà thôi. Diệp Truy Thu ung dung tới cước cửa miếu, phất tay nói với Tiểu Thái Tuế: lên, phá cửa miếu khiêu chiến đi. Được thôi, chuyện nhỏ. Tiểu Thái Tuế xắn tay áo lên, ngây ngang bước tới. Đến trước cửa miếu, Tiểu Thái Tuế lại quay đầu quát Tần Mao Nhân: Tần Mao Nhân, tông cửa đi. Tần Mao Nhân ngẩn ra, sau đó lập tức vung tay đấm tới. Bùm một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề của miếu thành hoàng bị Tần Mao Nhân đánh bay. Bụi đất và tàn hương trong miếu bay tán loạn. Tiểu Thái Tuế phất tay áo quát: lão quỷ! Tiểu Thái Tuế, đại đạo trưởng tới đây, còn không mau ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Nhưng mà trong miếu thành hoàng lúc này lại lặng ngắt như tờ, không có ai đáp lại lời của Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu cười lạnh nói: Tiểu Thái Tuế, bảo Tần Mao Nhân vác tượng thành hoàng ném vào trong toilet công cộng ngoài kia đi. Tiểu Thái Tuế hớn hở vội vàng chỉ huy Tần Mao Nhân hành động. Tượng thần được đặt trên bệ thờ, được khắc từ đá xám, người mặc áo bào màu đỏ, đầu đội mũ ô sa. Sức lực của Tần Mao Nhân rất lớn, nhẹ nhàng nhấc bổng tượng thành hoàng lên, ung dung xoay người rời đi. Đợi đã! Đột nhiên có một tiếng quát truyền đến từ phía sau lưng Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu xoay người lại, nhìn thấy một lão quỷ mặc quan bào, dẫn theo hai đồng tử áo xanh, tay cầm thẻ ngọc từ từ đi tới. Nhìn gương mặt thì đây không phải là lão quỷ đã phá rối ở bãi tha ma. Tiểu Thái Tuế cười lớn: lão quỷ, cuối cùng người cũng hiện thân rồi sao? Các ngươi là ai? Tại sao lại đến phá miếu thành hoàng của ta? Cận đầu ba thước có thần linh, chẳng nhẽ các ngươi không sợ gặp phải báo ứng hay sao? Diệp Kỳ Thu cười lạnh: lão quỷ, đừng có lấy thần báo ứng ra dọa ta. Báo ứng của ta phải đến kiếp sau cơ. Báo ứng của ngươi thì sắp tới ngay đây rồi đó. Lão quỷ nhíu mày nói: khẩu khí của các hạ đúng là không có nhỏ đó. Không biết có địa vị gì, tôn tánh đại danh là chi? Ta đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chủ trì Long Hồ Sơn, đại đồng thiên sư Diệp Chi Thu. Ôi chao, hóa ra là Diệp thiên sư. Lão quỷ giật mình, vội vàng cúi người thi lễ, vái chào Diệp Chi Thu. Tiểu nhân là thành hoàng gia bản địa của Triệu Phú Quý, không biết có thiên sư giá lâm, cho nên có điều mạo phạm, tội đáng muôn chết. Ta không cần ngươi chết nhiều, chỉ cần ngươi chết một lần là được rồi. Diệp Chi Thu quắc mắt: lão quỷ, ngươi giả mạo thành hoàng gia bản địa, có biết tội gì hay không? Lão quỷ này run lên, bất giác quỳ rạp xuống: thiên sư tha mạng cho ta. Ta là thành hoàng gia bảo ta làm thế. Hắn không dám gặp ngươi. Không ngại thần thông, bất tường tất truy. Diệp Chi Thu vung tay lên, ném ra một lá bùa, thu cả lão quỷ này lẫn các quỷ đồng tử lại. Tiểu Thái Tuế kinh ngạc: lão đại, sao ngươi lại biết cái tên quỷ này là giả mạo vậy? Bởi vì lão quỷ đã quấy rối ở bãi tha ma mới là thành hoàng ở đây. Lão quỷ kia ta đã từng gặp mặt, cho nên không dám hiện thân, cho nên hắn đã phái ra một lão quỷ để giả mạo. Diệp Chi Thu lắc đầu rồi cười hắc hắc, xua tay nói: Tần Mao Nhân, ném tượng thần hoàng kia vào nhà sĩ đi. Tần Mao Nhân đáp ứng một tiếng rồi vác tượng rời đi. Bỗng nhiên gió lốc ở trước cửa miếu thành hoàng bỗng nhiên nổi lên, đá bay cá nhảy, sắc bén như đao. Mái nhà bị gió lốc cuốn bay, từng tấm ngói bay thẳng tới chỗ ba người Diệp Chi Thu, dày đặc như mưa. Đồng thời cũng có một tiếng gầm lớn vang vọng lên: Diệp Chi Thu, ngươi lại dám tự tiện bắt người trên địa bàn của ta. Ngươi đúng là vô pháp, vô thiên. Ngươi mau dừng tay, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta và ngươi xưa nay vốn nước sông không phạm nước giếng. Nếu mà ngươi không có nhượng bộ, thì đừng trách ta cá chết lưới rách, quyết đấu một phen sống chết với ngươi. Nghe giọng nói của lão quỷ này thì đúng chính là lão quỷ đã quấy rối ở bãi Tha Ma. Cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng, hơn 10 đạo quỷ ảnh lay lắt theo gió. Đều là những lão quỷ có chút đạo hạnh. Lão quỷ dâu bà kia cũng có mặt. Tiểu thái tuế sinh ra đã không có xương, tần mao nhân thì mình đồng da sắt, căn bản không thèm để ý tới đống ngói đang đánh tới, chỉ cười hì hì và chờ đợi. Diệp Chi Thu bấm niệm phong chú, đứng vững vàng tại chỗ cười nói: "Lão quỷ, đã biết ta đây là Diệp Chi Thu, mà ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Ngươi còn có tư cách đẹp mặt cả với ta à?" Phải biết rằng cấp bậc của Diệp Chi Thu bây giờ là Đại Động Thiên Sư, cùng đẳng cấp với Thập Điện Minh Vương. Miếu thành hoàng nhỏ này tối đa chỉ là quỷ xa tam tiền quỷ bộ mà thôi, còn thua xa cấp bậc so với Diệp Chi Thu. Dựa theo phân cấp của hai giới âm dương, thành hoàng gia này gặp phải Diệp Chi Thu thì phải quỳ xuống dập đầu mới phải chứ. Hơn lão quỷ kia nghe vậy thì cười lớn: "Diệp Chi Thu, ngươi đã là Đại Động Thiên Sư thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, vô cực chi loạn đấu chuyển tinh di đã qua đi, minh giới không còn tồn tại nữa. Ai lại quan tâm tới mấy cái chuyện đó? Cấp bậc à? Là một thứ bỏ đi. Đây là địa bàn của triều thành hoàng ta. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, cũng phải làm theo luật của lão tử." Diệp Chi Thu gật đầu: "Hóa ra là như vậy. Xem ra, tạm thời mấy lão quỷ ở minh giới không quan tâm được tới các người, cho nên mới để các người làm sang làm bậy như vậy ở nhân gian." "Bớt nói nhảm đi, Diệp Chi Thu. Hoặc là ngươi cút khỏi địa bàn của ta, hoặc là quyết tử một trận với ta đi." Lão quỷ kia hét lớn và quát to: "Chỉ bằng ngươi cũng dám xứng quyết chiến với ta sao?" Diệp Chi Thu hừ một tiếng, bấm tay chỉ pháp quyết về phía lão quỷ kia: "Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành." Lão quỷ xoẹt một cái tránh né, quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Chi Thu, câu hồn tác các lên cổ hắn: "Ta sẽ câu hồn của ngươi, ha ha ha." Lão quỷ cho rằng bản thân hắn đã đắc thủ cho nên cười lớn, kéo mạnh câu hồn tác, nhưng mà câu hồn tác bị kéo lại không hề có hồn phách ra, chỉ là một người giấy mà thôi. Người giấy? Triệu Thành Hoàng ngẩn người ra. Phi bộ sứ giả, thiết giáp uy thần, tà kinh thái sơn, hữu chấp côn lôn, chân phủ đáo sử, sát quỷ vô hình, cảm hữu nghịch nghỉ, tác hóa vi trần, mao sơn sát quỷ đại phù, cấp cấp như lật đành. Bỗng nhiên, có tiếng quát vang lên. Diệp Chi Thu xuất hiện sau lưng của Triệu Thành Hoàng, vung tay mạnh, đập một lá bùa dán vào sau lưng Triệu Thành Hoàng. A! À! Triệu Thành Hoàng hét thảm một tiếng, quỷ ảnh quỳ dạp xuống đất, tứ chi co giật như một con cóc lớn. Một lá bùa giấy dán sau lưng quỷ vững vàng như bàn thạch. Lão quỷ rãy rủa tại chỗ. Đột nhiên, một luồng sóng âm vang lên, lá bùa kia lại rách toạc ra. Lão quỷ hét thảm một tiếng, quỷ ảnh bị chia năm xẻ bảy, không còn động đậy nữa, sau đó từ từ tiêu tán. Đây là điểm bá đạo của Mao Sơn sát quỷ phù, giết quỷ ngay lập tức, hồn phi phách tán không thể cứu nổi. Cũng chính bởi vì loại phù chú này quá hung tàn, trái với thiên đạo cho nên bình thường phái Mao Sơn đều cấm dùng tới. Rất nhiều đệ tử cũng chẳng biết vẽ cái loại bùa này. Diệp Chi Thu sau khi đã trở thành trưởng môn mới biết loại pháp quyết này. Này đối phó với Triệu Thành Hoàng, trong lòng Diệp Chi Thu cũng không chắc chắn lắm, cho nên mới thử dùng sát chiêu này. Làm vậy thì quỷ lực của Triệu Thành Hoàng sẽ bị lãng phí mất. Diệp Chi Thu không cách nào hấp thu được, nhưng mà để đe dọa mấy lão quỷ khác, Diệp Chi Thu không thể làm gì khác hơn. Triệu Thành Hoàng hồn phi phách tán, lão quỷ dâu bà kia sợ tới mức run rẩy, vội vàng xoay người định bỏ chạy. Diệp Chi Thu lại vung ra một nắm kim sa bản mệnh, quát lớn: "Kẻ nào dám chạy trốn giống như Triệu Thành Hoàng, kim đan tả địa, tát đầu thành binh." Ầm ầm một tiếng vang lên, kim sa nổ tung, ánh sáng lóe lên chói mắt, đạo khí ngập trời. Đám lão quỷ kia run rẩy không dám nhúc nhích. Thật ra thì hiện tại đạo hạnh của Diệp Chi Thu là giả mạnh thôi, kim sa bản mệnh cũng không có uy lực gì, chỉ có thể hù được mấy lão quỷ như đang dùng chướng nhãn pháp mà thôi. Nếu như những đám lão quỷ này liều chết tấn công, thì vẫn có thể có cơ hội để chạy thoát. Nhưng các lão quỷ kia, thấy cái chết của Triệu Thành Hoàng khiến cho bị xòa vỡ mật, nên dễ dàng bị Diệp Chi Thu đe dọa. Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng, từng từng lá tu quỷ phù thu lên, thu thập từng lão quỷ một. Lúc này trời đã là hừng sáng, Tiểu Thái Tuế vỗ tay. Lão đại, tuy người không bằng trước kia, nhưng mà vẫn còn khá lắm, khiến cho ta đây không có mất mặt. Cảm ơn đã khen. Diệp Chi Thu cười lớn, xua tay Lý Nhí. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh để luyện đứng con quỷ này. Tiếp tục đi về phía tây, Diệp Chi Thu tìm thấy một cánh đồng rộng, bắt đầu bay trận để luyện quỷ. Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân thì đứng chơi bên cạnh, thuận tiện làm hộ pháp cho hắn. Lần này chỉ có hơn 10 lão quỷ, số lượng tuy không nhiều lắm nhưng mà chất lượng cũng không có tệ. Diệp Chi Thu hấp thu xong, ẩn ẩn có cảm giác khí lực trong cơ thể đang dục dịch trong đan điền. Xem ra linh lực thuần dương hấp thu ở Thanh Câu Hổ Quốc vẫn cần rất nhiều quỷ lực mới có thể trung hòa. Trời đã gần sáng, Diệp Chi Thu lấy điện thoại ra xem thử, nhưng mà vẫn chưa thấy tin tức gì của Thái Quang Huy. Lão già này không phải là lười biếng cho nên chui vào đâu đó đánh một giấc rồi đấy chứ. Đúng lúc này điện thoại vang lên, là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Có phải là Diệp Chi Thu đó không? Bọn ta là cục cảnh sát bản địa đây. Bọn ta bắt được một lão già tự xông vào nhà dân. Ông ta nói rằng mình là đồ đệ của ngươi, làm phiền ngươi tới cục cảnh sát một chuyến. Đầu dây bên kia nói, cái gì? Tự ý xông vào nhà dân sao? Diệp Chi Thu đau hết cả đầu. Sao lão già này lại cứ gây họa khắp nơi cho mình thế này? Lần trước cũng vì khiêng gỗ trắng trợn mà bị kiểm lâm bắt. Lần này thì lại xông vào nhà người ta. Hai. Đúng vậy, thần trí của ông ta không được tỉnh táo cho lắm. Bọn ta hoài nghi tinh thần của ông ta có vấn đề. Hẳn lại xông vào nhà dân. Còn nói rằng trong nhà dân này có quỷ, nói rằng mình sống thời nhà Thanh mấy trăm tuổi rồi. Đầu dây bên kia đáp lại. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Đúng. Người đó bị bệnh tâm thần, nên các người cứ bắt hắn lại đi. Bắn chết rồi cũng được, ta không quen hắn đâu. Các người đừng mong ta sẽ tới bảo lãnh cho hắn. Này, hắn nói mình là đồ đệ của ngươi mà. Đối phương nóng nảy đáp. Đồ đệ chưa danh nghĩa thôi, không có tính đâu. Diệp Chi Thu cúp máy. Dù sao thì Thái Quang Huy cũng đã già khú rồi, chẳng ai dám làm gì hắn đâu. Bắt hắn vào tù, hay lắm. Ngươi còn phải phái mấy người hầu hạ hắn cơ. Nếu như cứ mặc kệ thì kiểu gì cục cảnh sát cũng sẽ phải thả người. Nói không chừng, Thái Quang Huy nóng này lại làm đại náo cục cảnh sát như lần trước. Cuối cùng, vẫn là người của cục cảnh sát. Khóc lóc xin hắn mang Thái Quang Huy về thôi. Sau khi cúp máy xong, sẽ chú tôi quay về huyện thành, tìm một khách sạn đối diện cục cảnh sát để thuê một phòng trọ, sau đó chờ Thái Quang Huy. Đến 10 giờ sáng hôm sau, Thái Quang Huy nổi giận đùng đùng xuất hiện trong sân cục cảnh sát. Sau lưng hắn là hai viên cảnh sát trẻ với nụ cười cầu tài, thái độ công kính, dè dặt tiễn Thái Quang Huy ra khỏi cục cảnh sát. Khi đi tới cửa, Thái Quang Huy quay đầu lại với hai viên cảnh sát kia và nói, ta nói cho các người biết, căn nhà kia thực sự có quỷ, hơn nữa còn là ác quỷ đấy. Các người không nghe lời người già, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn thôi. Tới trường đó, các người khó mà giữ được mũ ô sa của mình. Lão nhân gia à, ngài nói rất là đúng, bọn ta sẽ lập tức đi điều tra ngay. Nhất định là phải tiêu diệt con ác quỷ này. Thôi, ngài cứ về trước đi, chúng ta có chuyện cần phải xử lý. Hai viên cảnh sát mếu máo tiếp tục ôm quyền. Về làm cái gì? Ta bây giờ là đang là ban ngày ban mặt, cũng không cách nào bắt quỷ được. Lão tử không có nơi nào để về. Lão quỷ không thể nghỉ ngơi cho lại sức à? Thái Quang Huy trừng mắt. Được. Lão nhân gia ngài xin cứ tự nhiên. Đừng có quát tháo nữa cũng được hay không? Bọn ta đã có giờ làm việc. Như thế thì ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Bây giờ mới biết là có ảnh hưởng không tốt sao? Lúc bắt ta, các người hổ báo lắm mà. Thái Quang Huy phất tay hừ một tiếng. Lão nhân gia, không phải vì bọn ta hiểu lầm ngươi hay sao? Xin ngài hãy mau về đi. Hai cảnh sát đỡ Thái Quang Huy đi tới, thái độ vô cùng khép nép. Diệp Kỳ Thu đứng trên tầng khách sạn phía đối diện cạnh cục cảnh sát, quan sát vẻ mặt của mấy người Thái Quang Huy vô cùng rõ ràng. Tuy không nghe được đoạn đối thoại của họ, nhưng Diệp Kỳ Thu vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn bộ dáng dè dặt cúi đầu của hai người kia, Diệp Kỳ Thu thầm mật cười. Thái Quang Huy là đại nhân gia lão vô địch, chuyên ăn vạ cả đời. Các người làm sao mà có thể chọc vào hắn được cơ chứ? Cũng may Diệp Kỳ Tu không qua đó bảo lãnh người, bằng không là e rằng bên cảnh sát cũng chẳng khách khí như vậy rồi. Cả buổi trời sau, cuối cùng hai cảnh sát kia cũng tiễn được Thái Quang Huy ra cửa chính, hai người đều thở phào một hơi. Thái Quang Huy lúc này vẫn tức tối lắm, hậm hực rút điện thoại ra gọi cho Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu bắt máy hỏi, sao thế? Vượt ngục thành công rồi sao? Sư phụ, ta mà phải vượt ngục sao? Ta ở đó đại náo thiên cung, làm đám cảnh sát sứt đầu mẻ chán, khóc lóc năn nỉ ta để tiễn ta ra ngoài, còn cho ta thêm 500 đồng nữa đây. Thái Quang Huy cười ha hả, sau đó lại nói tiếp, sư phụ, bây giờ người đang ở đâu? Ta đang ở khách sạn Hạnh Phúc đối diện đây, phòng 503, Diệp Kỳ Thu đáp. Hóa ra sư phụ đang ở khách sạn Hạnh Phúc sao? Chờ một lát. Thái Quang Huy cười hề hề. Diệp Kỳ Thu liếc mắt nói, ta bỏ ngươi đi bắt quỷ, ngươi xông vào nhà người ta làm cái gì? Thái Quang Huy đáp, lúc này đang ở phòng 503 rồi. Sư phụ, ngươi lệnh cho ta đi bắt quỷ, 100 quỷ hồn, ta đành phải đi khắp nơi tìm cho đủ. Tìm tới tìm lui, ta phát hiện trong một cái thôn nhỏ ở huyện thành có một căn nhà rất nặng âm khí, là một ngôi nhà nuôi quỷ, ta mới trèo tường vào. Ai ngờ bị người khác phát hiện cho nên báo cảnh sát bắt ta lại. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Người ta đã báo cảnh sát rồi, mà người không biết chạy, cứ đứng chờ ra đó sao? Không phải vậy sư phụ, kẻ lén báo cảnh sát, ta đâu có biết đâu. Thái Quang Huy nói. Diệp Kỳ Thu đi tới hai bước hỏi, vậy ngươi thấy quỷ hay không? Bắt được tổng cộng bao nhiêu con rồi? Thái Quang Huy mở ba lô tùy thân ra, móc một đống bùa ra đếm. Mỗi lá bùa là một con quỷ, tổng cộng 35 lá. Sư phụ à, vốn dĩ ta có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ rồi, nhưng không ngờ bị người ta phát hiện. Đúng rồi sư phụ à, gia đình đó nuôi nhiều quỷ thế, nhất định là yêu nhân. Diệp Kỳ Thu nói, nếu là yêu nhân lại lôi một đám quỷ thì ta phải tới để xem thử xem thế nào. Người có gặp chủ nhân của căn nhà đó không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Có, nhìn hắn già như ta vậy. Thái Quang Huy nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, lại hỏi địa chỉ cụ thể và vài thông tin khác. Sau đó Diệp Kỳ Thu mới nói, chúng ta vẫn nên tách ra hành động. Bây giờ ta sẽ qua đó một mình xem xét tình hình. Người dẫn theo tiểu thái tuế Tần Mao Nhân trốn ở một bên đi. Thái Quang Huy gật đầu. Bắt được đằng chuôi của lão gia hỏa kia, nhất định ta sẽ đánh hắn rụng hết răng. Sau khi bàn bạc xong, Diệp Kỳ Thu dẫn theo mấy người bắt taxi đi thẳng tới đó. Căn nhà kia nằm ở ngoại thành, là một gian nhà rộng, đúng chuẩn nông thôn. Không đợi đến nơi thì Diệp Kỳ Thu đã xuống xe, chia nhau hành sự với mấy người Thái Quang Huy. Thái Quang Huy dẫn theo tiểu thái tuế Tần Mao Nhân trốn trong một mình, giả làm du khách từ từ đi vào cái thôn kia. Hộ gia đình kia nằm ở phía tây của thôn, là một căn nhà độc lập, diện tích khá là lớn nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Dù là giữa ban ngày nhưng Diệp Kỳ Thu có thể nhìn thấy quỷ, có thể thấy lời Thái Quang Huy nói cũng không hề ngoa. Cửa chính đã đóng, trước cửa không thấy bóng ai. Diệp Kỳ Thu đi quanh một lượt, sau đó giơ tay gõ cửa. Gõ cả buổi trời cũng chẳng thấy ai nói năng gì. Diệp Kỳ Thu đẩy nhẹ một cái, phát hiện cửa chính đã bị cày then bên trong. Chủ nhà bị điếc hay là cố ý không mở cửa đây? Diệp Kỳ Thu cũng không đi tiếp mà tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng có tiếng bước chân vang lên, sau đó then cửa bị rút ra, cửa lớn mở ra. Một gương mặt già nua đầy nếp nhăn xuất hiện trước mặt Diệp Kỳ Thu. Người tới là một lão đầu tử, quả nhiên già y hệt như Thái Quang Huy. Ánh mắt của lão già vô cùng sắc bén, lạnh lùng đánh giá Diệp Kỳ Thu nhưng không nói lời nào. Diệp Kỳ Thu mỉm cười. Lão đại gia, Ta đi ngang qua đây thấy khát nước quá, không biết có thể xin ngài một ly nước uống cho đỡ khát hay không? Đi ngang qua thấy khát xin nước uống là cái chuyện cái cớ cũ rích, nhưng mà cũng là cái cớ dễ được chấp nhận nhất. Lá gia hỏa kia hừ một tiếng rồi hỏi. Trong thôn không thiếu nhà, ngươi lại quyết tìm một cửa nhà ta đã đóng then cài để xin nước. Cậu trai trẻ, ngươi bị mù rồi sao? Trời, lá gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Diệp Chi Thu cười ha hả, xua tay nói. Ta không có mù. Tối ngày hôm qua, ta thấy một lão nhân gia lẻn vào trong nhà ngươi, đến giờ vẫn không ra, cho nên ta đi tới tìm thôi. Lão đầu kia là đồ đệ của ta. Ta muốn hỏi ngươi đã giấu hắn ở đâu rồi. Nếu đối phương đã bị bóc bài thì Diệp Chi Thu cũng dứt khoát để lộ thân phận ra. Tiện bè đánh rắn động cỏ để xem lão nhân gia này phản ứng gì. Lão nhân gia chẳng hề bất ngờ gật đầu nói. Hóa ra, người với lão ăn trộm tối qua là cùng một bọn. Hắn không phải là ăn trộm, hắn là đệ tử đạo môn, chuyên thu phục yêu ma, đối phó với đám yêu ma quỷ quái. Diệp Chi Thu nói, ta mặc kệ hắn là ai, lẻn vào nhà ta chính là ăn trộm. Lão ăn trộm kia đã bị cảnh sát bắt đi rồi, không có ở đây. Lão già nói một câu rồi muốn đóng cửa. Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói, Nếu muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng có làm, một cánh cửa chẳng hề ngăn cản được ta đâu, trừ khi ngươi đừng có làm. Cả vườn tiểu quỷ thế này làm sao mà nhốt được, sớm muộn cũng sẽ bị bò ra mà thôi. Lão già nghe xong thì lập tức mở rộng cửa ra, thấp giọng nói, Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chúng ta vốn không oán không thù, tại sao ngươi cứ tìm tới tận cửa, nhất định phải ép buộc ta? Lão già nói lời này, hương vị đầy mùi giang hồ, chứng tỏ hắn sắp ngả bài rồi. Nếu như hắn tiếp tục sắm vai lão nông bình thường, thì sẽ không nói như vậy. Diệp Chi Thu chắp tay, nghiêm mặt nói. Tại hạ trưởng môn phái Mao Sơn, đại động thiên sư Diệp Chi Thu, tham kiến tiền bối. Cái gì? Ngươi là trưởng môn phái Mao Sơn, đại động thiên sư? Lão già kia lắp bắp kinh hãi, sau đó lại lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua trưởng môn và thiên sư nào lại trẻ tuổi như thế. Tiểu tử ngươi, hay là nói khoác đây? Diệp Chi Thu bình tĩnh mỉm cười. Thích Quan đạo trưởng phái Mao Sơn là sư tôn của ta. Ngươi có thể tới hỏi thăm. Đường dây nóng của thiên sư phủ của Long Hồ Sơn cũng có người trực 24/24. Ngươi cũng có thể gọi lên đó. Tuy tuổi ta còn trẻ, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Lý nào lại dám giả danh trưởng môn phái Mao Sơn? Lão già do dự một chút rồi gật đầu. Xem như ngươi đúng là trưởng môn và thiên sư đi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Chi Thu chỉ vào trong phòng của lão già nói. Trong nhà này có quỷ, ta tới là để điều tra xem rốt cuộc như thế nào. Lão già lắc đầu. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan gì tới phái Mao Sơn, cũng chẳng dính dáng gì tới ngươi cả. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nếu tiền bối là người trong thuật phái, đáng ra phải hiểu rõ đạo lý này cơ chứ. Diệp Chi Thu nói. Ta đương nhiên là hiểu rõ rồi, cho nên ta mới sống một mình, không làm phiền bất kỳ ai, cũng không hề phạm nhân đạo hay quỷ đạo gì đó. Lão già thuận thế nói. Đậu xanh, cái lão già này đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật. Diệp Chi Thu không dám xem thường, bèn gật đầu nói. Nếu như tiền bối nhất định không chịu nói rõ cho ta, thì ta cũng chẳng hề ép buộc đâu. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho tiền bối biết. Đêm nay ta sẽ có hành động gần đây. Hy vọng tiền bối quản lý đám tiểu quỷ ở đây cho tốt, tránh bị ta bắt đi. Không nhất quán được tư tưởng thì chỉ có thể dùng đấu pháp xem đạo hạnh của ai cao hơn. Trong đạo môn đều là như vậy cả. Lão già đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Chi Thu, lại nhếch miệng cười, gật đầu nói. Được lắm. Ta cũng muốn thưởng thức thần thuật vô địch của phái Mao Sơn. Chỉ cần các ngươi không vào nhà ta, thì ngươi muốn làm gì cũng được. Tuyệt đối ta không có ý kiến. Lão gia hỏa này rất tự phụ. Chỉ cần ngươi không vào nhà ta, thì ta mặc xác ngươi. Xin đa tạ tiền bối chiếu cố. Diệp Chi Thu chắp tay thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Lão già bước ra khỏi cửa, cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu rời khỏi đây, đi thẳng tới chỗ của Thái Quang Huy đang ẩn thân. Thái Quang Huy vội vàng lên tiếp đón hỏi han: "Sư phụ, thế nào rồi?" "Đừng có nhắc nữa, lão già kia mồm mép tép nhảy, rất khó đối phó. Hơn nữa, hắn già y như là ngươi, ta không tiện ra tay thu thập." Diệp Chi Thu phất tay, tiểu thái tuế sắn tay áo lên: "Lão đại, để ta làm cho, ta mặc kệ hắn già hay trẻ, cứ đánh một trận rồi tính tiếp." "Không được, ta đã ước định với lão gia hỏa này rồi, tối nay sẽ đấu pháp phân định thắng bại." Diệp Chi Thu nói: "Đấu pháp? Sư phụ, ngươi định đấu pháp với lão gia hỏa này thế nào?" "Ngươi trẻ trung khỏe mạnh, một đấm là có thể hạ gục được lão này rồi." Thái Công Nghi nhíu mày: "Là đấu văn, không phải đấu võ. Ta đã nói rồi, ta không vào nhà hắn, nhưng vẫn có thể bắt quỷ của hắn." Diệp Chi Thu nói: "Sư phụ, người nói đùa sao?" Thái Công Nghi nhảy dựng lên: "Đấu pháp kiểu đó thì thực lực phải tuyệt đối mới có thể đè bẹp được đối phương. Chỉ cần đối phương có chút thực lực hoặc pháp khí cường đại, thì người sẽ lập tức thua ngay." Diệp Chi Thu trừng mắt: "Ta cũng biết, nhưng mà cứ thử một lần xem sao." Thật ra Thái Công Huy nói đúng, đấu pháp như thế này thì cực kỳ bất lợi cho Diệp Chi Thu. Chỉ cần đối phương thu tiểu quỷ vào trong phủ chú, thì có thể bảo vệ được chúng rồi. Diệp Chi Thu muốn ép tiểu quỷ của đối phương ra khỏi phủ chú, cần phải thực lực rất lớn. Thái Công Huy lắc đầu nguội nguội: "Sư phụ, ta cảm giác người thua chắc rồi." "Im đi, còn chưa đấu pháp mà người đã muốn làm nhục ý chí của ta rồi sao?" Diệp Chi Thu chừng Thái Công Huy một cái, xua tay nói: "Dựa vào công lực của ta hiện tại thì đúng là khó khăn, nhưng mà ta có thể mượn trận pháp." "Trận pháp gì?" "Bát Phương Sư Hồn Đại Trận." Diệp Chi Thu nói, hai mắt của Thái Công Huy sáng rực lên hỏi: "Sư phụ, đó là trận pháp gì? Nghe tên có vẻ lợi hại vậy." Diệp Chi Thu mỉm cười, vừa đi vừa nói: "Đây là thủ đoạn bá đạo nhất của phái Mao Sơn. Trận pháp chia làm bát phương, cũng chính là bát phương bát quái phương vị. Một khi khởi động, uy lực sẽ tập trung vào một điểm giữa. Đừng nói là vài tiểu quỷ, cho dù là Diêm La Vương cũng đừng hòng yên ổn. Khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm. Nếu thành công, thì sau này cứ dùng cách này để bắt quỷ đi." Thái Công Huy mừng rỡ hỏi ngay: "Hay lắm, hay lắm. Ta chờ đến đêm nay để được mở rộng tầm mắt, học thêm chiêu này với sư phụ." Thật ra thì đạo hạnh của Thái Công Huy rất cao, nhưng mà phương diện thuật pháp thì lại nghèo nàn. Chỉ biết mấy phù chú quyết ấn đơn giản thôi. Lúc bắt quỷ thường phải tốn rất nhiều sức, nhưng lại không đạt hiệu quả tốt nhất. Mà Mao Sơn thuật thì rất nhiều loại, hơn nữa đa phần đều khá thực dụng. Đối với việc bổ sung khuyết điểm của Thái Quang Huy thì đúng lúc. Diệp Chi Thu gật đầu, bắt tay vào việc chuẩn bị, vẽ ra bát phương siêu hồn phù, chuẩn bị hành động đêm nay. Chớp mắt trời đã tối, Diệp Chi Thu cũng chẳng vội vã động thủ, mà bắt mười mấy lão quỷ mà Thái Quang Huy đã bắt được ra để luyện công. Mãi tới 10 giờ đêm, Diệp Chi Thu mới bắt đầu lên đường. Đi tới trước cửa nhà đối phương, Diệp Chi Thu tiên lễ hậu binh, cao giọng nói vọng vào: "Tiền bối, 12 giờ đêm nay ta sẽ động thủ, xin người trông chừng đám súc sinh trong nhà, tránh cho chúng bị khích khách." Giọng nói của lão già lập tức truyền ra: "Diệp trưởng môn xin cứ tự nhiên." Diệp Chi Thu gật đầu, dẫn theo mọi người đi về phía bắc sau sân nhà. Diệp Chi Thu chọn một khoảng đất cách tường nhà lão già khoảng 10 trượng nói: "Ta sẽ khai đàn ở đây. Thái Quang Huy, người chôn 8 lá bùa sư hồn của ta đã vẽ đi 8 hướng xung quanh căn nhà này đi." Thái Quang Huy cười hề hề, sau đó nhận bùa đi chôn. Chừng 10 phút sau, Thái Quang Huy đã bố trí xong xuôi. Diệp Chi Thu cắm 3 nén nhang xuống đất, lấy kiếm gỗ đào ra. Chờ tới lúc thi pháp, đúng 12 giờ, Diệp Chi Thu lập tức cắm nhang và nến lên. Đấu chết xanh hà, đạp cương bái đàn. Sau đó đi 3 vòng quanh đàn, Diệp Chi Thu ngồi ngay ngắn xuống đất, dùng kiếm gỗ đào nhấc một lá bùa đưa lên đốt, nói với Thái Công Huy: "Đây là bát phương siêu hồn phù, bắt đầu từ phía đông, người phải nhớ thật kỹ đấy." Thái Công Huy vội vàng gật đầu, vảnh tay lắng nghe cho thật kỹ. Diệp Chi Thu bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ: "Đông Vương Ngọc Bảo, Vân Lôi Đại Thần, Phi Thiên Kim Táp, Thủ Trưởng Thương Thần, Nhiếp Ma Trục Quỷ, Tào Đáng Trư Hung, Thần Phụ Đáo Sử, Tà Yêu Diệt Tung, cấp cấp như luật lệnh." Sau đó Diệu Chi Thu lại đổi một lá bùa khác, tiếp tục niệm chú. Nam Phương Huyền Trân, Thiểm Thận Đại Thần, Thiên Biến Vạn Hóa, Xuất Nhập Như Vân, Thân Phi Kim Giáp, Thủ Chấp Hòa Luân, Thần Phù Đáo Sử, Tà Yêu Diệt Tung, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Sau đó Diệu Chi Thu lại tiếp tục đổi lá bùa khác, tiếp tục niệm chú. Lần này là Nam Phương Huyền Trân chú, tiếp đó là Tây Phương Thái Diệu chú, sau đó là Bắc Phương Huyền Thượng chú, Tây Bắc Vô Lượng chú. Đốt hết 8 lá bùa, chú ngữ cũng niệm xong, phong vân bỗng chốc biến đổi. Hậu viện của lão già bị mây đen bao phủ, sấm chớp giăng đầy, mưa gió ào ào. Từng tia chớp liên tục lượn lờ trên mái nhà của lão già kia như ngân xả, thỉnh thoảng lại nổ mạnh, phát ra tiếng sấm điếc tai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 214 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu Diệu Chi Thu có thể thắng được cái lão già kia không? Cách không mắt quỷ. Chúng ta cùng chờ đón qua tập 215 nhé. Cuối cùng, sau khi nghe chuyện xong, nếu mà các bạn thấy thích thì có thể cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận và đăng ký kênh. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.